đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1130, bị lường gạt nhân loại. 2. Hạ Tranh vanh nghi hoặc không hiểu. Hiện tại Hắc Liên còn có người có thể cùng chính mình khiêu chiến. Hắc Tháp hạ thấp sự kiện mặc dù rất biệt khuất, nhưng chỉ cần nuốt xuống. Sau này cùng Ma Thiên các nước giếng không phạm nước sông. Hắc Tháp tại Hắc Liên bá chủ địa vị không chỉ có sẽ không suy yếu còn là lâu dài tiếp tục kéo dài. Hao tổn hai mệnh cách, tốn một chút thời gian khôi phục chính là độ khó tuy cao, nhưng mà không phải là không có hy vọng. Ở kia mấy Hắc Liên tu hành người bay đến 100 mét khoảng cách thời điểm. Ngừng lại, Huyền không nói. Xin hỏi Lục Huynh ở đâu? Đám người kinh động. Lục Huynh, Lam Hy Hòa cười nói. Ngươi nói là Ma Thiên các chủ. Không sai, xa tận chân trời. Lam Hy Hòa nói. Kia Hắc Liên tu hành người ánh mắt liếc nhìn đám người. Trừ đối diện Hạ Tranh vanh các loại người. Phía dưới liền 4 cái người Lam Hy Hòa. Ninh Vạn Khoảnh, Lam Y Nữ Hầu, cùng với khí thế nghiêm nghị Lục Châu. Lục Châu cảm thấy thanh âm này có phần quen tai. Lục Châu nhìn kỹ tới. Kia cầm đầu nam tử, càng xem càng nhìn quen mắt. Nói ra, Tiêu Vân Hòa, nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng là nhất thời khó mà nhận biết. Tiêu Vân Hòa cùng so với trước kia, biến không ít, trên mặt hắn vết sẹo phai nhạt rất nhiều. Khí chất cùng khí tức cũng rõ ràng có thoát thai hoán cốt cảm giác. Tiêu Vân Hòa nghe tiếng phân biệt người, nội tâm kinh ngạc không thôi. Liền nói ngay, Lục Huynh, đã lâu không gặp. Ninh Vạn Khoảnh lông mày nhíu chặt. Cục diện này cũng không tốt. Nếu là Tiêu Vân Hòa cùng Hạ Tranh vanh cấu kết cùng một chỗ, đồng thời xuống tay với bọn họ, sự tình liền khó làm. Phải biết, này thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hắn có thể cảm giác được ra, tháp chủ Lam Hy Hòa hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Mặt ngoài chống đỡ, cùng thú hoàng đại chiến lâu như vậy, liên tiếp thi triển mấy lần mệnh quan đại thần thông, tăng thêm trước kia vết thương cũ chưa lành, không khó tưởng tượng nàng hiện tại trạng thái. Tiêu Vân Hòa nói ra, từ lần trước từ biệt, ta liền một mực nhớ mong Lục Huynh, bây giờ trở về. Vừa nghe nói đại đường gặp nạn, liền dẫn các huynh đệ chi viện. Cái này là lễ gặp mặt, hắn tiện tay vung lên. Sau lưng theo hắn chính là Đại Vu, cũng là trước Hắc Ngô vệ đội trưởng Vu Triều. Vu Triều khống chế hai người, đem hắn ném xuống dưới. Oanh, oanh, nện ở mặt đất bên trên. Hai người này đã là tử thi. Vu Triều nói ra, cái này là Hắc Diệu Ngũ Hổ một trong bá nhan. Tại Giang Đông phụ cận, giết hại bách tính, bị chúng ta đụng vừa vạn, bên cạnh là Hắc Diệu thành viên, chúng ta đã đem hắn giết chết. Lục Châu gật đầu, nói ra, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Tiêu Vân Hòa nói ra, đi một chuyến Vô Tận Hải, lại đi Ám Hồn Tông, cũng đi Triệu Văn hỗn loạn chỗ, chạy lung tung thôi. Bất quá, nếu không phải Lục Huynh khôi phục ta hai mệnh cách, ta khả năng vô pháp lại xâm nhập hỗn loạn chỗ. Phần ân tình này, Tiêu Mỗ một mực khắc trong tâm khảm. Lục Châu bản nghĩ để Lam Thủy Tinh sự tình, nhưng mà dưới mắt thời cơ không đúng. Đối diện đứng lơ lửng Hạ Tranh vanh trợn mắt nói. Tiêu Vân Hòa, Tiêu Vân Hòa nói ra. Hạ Tranh vanh, năm đó ta một lòng khổ tâm tài bồi ngươi, đem Hắc Tháp lấy được tốt nhất tài nguyên cho ngươi. Ngươi lại tâm thuật bất chính, ngấp nghé tháp chủ chi vị, hãm hại ta, khoản này sổ sách cũng nên tính toán. Vu Triều cũng đi theo cười nói, trở về trên đường nghe người ta nói, Hắc Tháp đối Lục các chủ bất kính, bị tập thể lấy đi một mệnh cách. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, hết chuyện để nói, chọc giận người khác phương thức cao nhất một trong chính là không ngừng mà vạch khuyết điểm. Quả nhiên Hạ Tranh vanh phẫn nộ nói, Hắc Tháp cùng Ma Thiên Các trước đây có hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Tiêu Vân Hòa nói ra, hiện tại Lục Huynh tại chỗ, ta không muốn cùng ngươi nổi tranh chấp. Ngày khác, ta tất đích thân tới Hắc Tháp, cầm lại thứ thuộc về ta. Hạ Tranh vanh lặng lẽ nói, ta có thể diệt ngươi ngũ mệnh cách, liền có thể lại diệt ngươi một lần. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Lục Châu thanh âm trầm xuống, nói ra, làm lão phu không tồn tại. Hả? Hạ Tranh Vanh trong lòng hơi động, nhìn về phía Lục Châu. Lục các chủ là nghĩ nhúng tay việc này. Tiêu Vân Hòa lại hướng phía Lục Châu nói ra, chuyện này không nhọc Lục huynh nhúng tay. Chính ta đồ vật, muốn tự mình động thủ mới được. Nói, hơi khom người, hai tay chắp tay, những người khác cũng đi theo khom người. Đây cũng là chơi cái gì xáo lộ. Thấy Hạ Tranh Vanh nhíu mày, cái này là cáo mượn oai hùm sao? Lục Châu gặp hắn thái độ kiên quyết, thêm chính còn có chuyện khác quan trọng hơn, nhân tiện nói, theo ngươi. Đa tạ Lục huynh. Tiêu Vân Hòa hướng phía Hạ Tranh Vanh nói, một tháng sau, ngươi nếu có gan, liền tại Hắc Tháp phía Bắc Hắc Phong Nhai gặp một lần. Hạ Tranh Vanh chau mày, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Tiêu Vân Hòa. Hắn từ Tiêu Vân Hòa trong mắt, nhìn thấy hỏa diễm, nhìn thấy quyết tâm, cùng ý chí, nhìn thấy tiền nhiệm cùng nhau chiến đấu qua hình ảnh, cũng nhìn thấy cửu hận. Đáng tiếc là, tiền nhiệm kề vai chiến đấu huynh đệ, bây giờ thành đao kiếm tương hướng địch nhân. Rất nhiều chuyện, dù sao cũng nên có cái hiểu rõ. Có nhân tất có quả. Hạ Tranh Vanh không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói, ta chờ ngươi, mang theo chúng Hắc Tháp thành viên rời đi. Tiêu Vân Hòa các loại người lúc này mới rơi xuống. Lam Tháp chủ, Lam Hy Hòa rất ít cùng ngoại nhân gặp mặt, có thể được gặp hắn khuôn mặt người, cực ít cực ít. Tiêu Vân Hòa nhưng mà gặp hắn khuôn mặt lãnh diễm, kinh vi thiên nhân, lại liên tưởng ngày xưa đối Lam Hy Hòa hiểu rõ, liền biết là Bạch Tháp Tháp chủ. Lam Hy Hòa không để ý đến hắn, mà là hướng phía Lục Châu nói, Lục các chủ, Đoan Mộc Sinh sự tình, lại nói một tiếng thật có lỗi, sau này còn gặp lại. Nàng mũi chân điểm một cái, lướt vào không trung. Ninh Vạn Khoảnh cùng Lam Y Nữ Hầu Tượng Trưng chắp tay, đi theo Lam Hy Hòa cấp tốc rời đi. Ở Lam Hy Hòa biến mất không thấy gì nữa, Lục Châu hướng phía Tiêu Vân Hòa nói ra, theo lão phu đi tới một chuyến Kiếm Bắc. Được. Đám người đi theo Lục Châu cùng nhau hướng phía Kiếm Bắc bên ngoài lao đi. Đầy đất biển khô lâu, vết máu, thi thể, chiến hậu vết tích, đều lĩnh đám người kinh hãi không thôi. Đại huyết tế chi thuật. Tiêu Vân Hòa nhìn xem đầy đất khô lâu, thú hoàng thật sự là hảo thủ đoạn. Lục Châu nói ra, người biết thú hoàng. Tiêu Vân Hòa nói ra, ta cùng huynh đệ nhóm không chỉ có đi hỗn loạn chỗ, còn đi một chuyến chỗ bí ẩn, ở nơi đó tìm đến huyền vi thạch cùng huyền mệnh thảo, chữa trị vũ khí cùng một mệnh cách. Trở về lúc, gặp thú triều, những cái kia hung thú thống nhất phục tùng mệnh lệnh, có thể để cho chúng nó cái này nghe lời. Chỉ có thú hoàng, về sau đuổi tới Hồng Liên, lại nhìn thấy hung thú trở đi nhân loại thi thể đi tới, liền phỏng đoán là đại huyết tế chi thuật. Hắc hoàng đã chết rồi, Lục Châu nói. Tiêu Vân Hòa không ngạc nhiên chút nào, cười nói, chết tại Lục huynh trong tay, hắn không oan, bất quá, Hắc Hoàng một thế anh danh, thế nào thành thú hoàng quân cờ? Quân cờ, cái này đại huyết tế chi thuật, liền tính toán có thể thành, sau này cũng là người không ra người, quỷ không quỷ, còn là cần ly lực tinh huyết duy trì, giảm bớt thống khổ, nhưng mà ly lực là chỗ bí ẩn hung thú, cũng chỉ có thể tại chỗ bí ẩn sinh sôi. Như vậy, thú hoàng liền có thể vĩnh viễn khống chế Hắc Hoàng. Tiêu Vân Hòa nói, người tự xưng là chuỗi thức ăn tầng cao nhất, dù là tay trói gà không chặt, dựa vào trí tuệ có thể chiến thắng hung thú. Nhưng hôm nay nhìn tới, bị lường gạt, ngược lại là nhân loại. Nơi xa, một đạo bình chướng xuất hiện tại trong tầm mắt. Tiêu Vân Hòa một mắt nhận ra được, nói ra, Tụ Nguyên Tinh đấu đại trận. Đám người lướt tới, nhìn thấy trong trận phù văn thông đạo, cùng với đầy đất thi cốt. Tiêu Vân Hòa thở dài nói, quả nhiên là thông hướng chỗ bí ẩn phù văn thông đạo. Lục Châu tiện tay vung lên, đầy đất ly lực thi thể bị cuốn lên, hội tụ thành chồng, lại dùng nghiệp hỏa đem hắn đốt cháy. Tụ Nguyên Tinh đấu đại trận chỗ sâu, truyền đến phanh phanh thanh âm. Lục Châu nói ra, cứu người. Tiêu Vân Hòa cười nói, Nguyên lai Lục các chủ tới đây là muốn cứu người. Giao cho ta đi. Hắn lòng bàn tay hướng bên trên. Một kiện sáu cạnh góc. Hiện ra hắc thanh chi sắc vũ khí xoay tròn mà lên. Từ từ lớn lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.